23rd of December 2014. Pháp chiều ngày 23 tháng 12 năm 2014. Today is the 8th day of Dandi Retreat and Phosang Monastery. Hôm nay là ngày thứ 8 trong khóa tu 10 ngày ở Thiền viện Phước Sơn. We need to understand the action of doing only. Doing only is concerned with all our physical, verbal and mental action. Chúng ta cần phải hiểu hành động của việc chỉ làm mà thôi. Chỉ làm mà thôi thì liên quan đến tất cả các hành động của thân, của khẩu, của ý. Doing only is following the middle way. Làm mà thôi là đang theo con đường trung đạo. Reading, writing, speaking, listening, helping, keeping, reset, doing meditation and good deeds. Each action is to do only. Đọc, viết, nghe, giúp đỡ người khác, giữ giới, hành thiền hay làm các cái việc phước thiện. Mỗi hành động thì đều chỉ để làm mà thôi. Doing only is just doing without the idea of something or someone. Làm mà thôi là đơn thuần làm và không có ý niệm về ai đó hay cái gì đó. Now we are meditating one session after another during Dandi retreats. Giờ đây chúng ta đang hành thiền hết thời này đến thời khác trong khóa tu 10 ngày. We need to meditate one session after another without misunderstanding of this session or that session. Chúng ta cần hành thiền hết thời này đến thời khác mà không hiểu lầm rằng thời này hay thời khác. We have already meditated for 8 days, one by one. Chúng ta đã hành thiền qua 8 ngày, từng ngày một. We must be able to meditate daily without wrong understanding of this day or that day. Chúng ta cần phải có khả năng hành thiền hàng ngày mà không có sự hiểu biết sai lầm về ngày này hay ngày khác. We must be able to meditate one meditation retreat after another without misunderstanding of this retreat or that retreat. Chúng ta cần phải có khả năng hành thiền hết khóa tu này đến khóa tu khác mà không hiểu nhầm về khóa này hay khóa kia. During the retreat, we are staying and practicing together with other yogis. We need to do like this without misunderstanding of this yogi or that yogis. Trong suốt khóa tu, chúng ta ở cùng và thực hành cùng với các thiền sinh khác. Chúng ta cần phải làm như thế mà không có cái sự hiểu biết sai lầm rằng thiền sinh này hay thiền sinh kia. To be doing only, we need to listen the mad dog one after another without misunderstanding of this teaching or that teaching. Để có thể chỉ làm mà thôi, chúng ta cần phải nghe pháp hết bài pháp này đến bài pháp khác mà không có sự hiểu lầm rằng lời dạy này hay lời dạy kia. Each session, each retreat, each yogi, each teaching are not to reject and attach, to use only. Mỗi thời thiền hay mỗi khóa tu, mỗi thiền sinh hay mỗi lời dạy thì không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ mà chỉ để sử dụng mà thôi. Practicing with attachment of this and that is not doing only. Thực hành với sự dính mắc cái này hay cái kia thì không phải là chỉ làm mà thôi. To be doing only, we need to detach from this and that of the mind. Để có thể chỉ làm mà thôi, chúng ta cần phải xả ly khỏi cái này hay cái kia ở trong tâm. To be doing only, we need to detach from this and that thinking or idea of the mind. Để có thể chỉ làm mà thôi, chúng ta cần phải xả ly khỏi cái suy nghĩ này hay kia, cái ý niệm này hay ý niệm kia của tâm. Attachment on the idea of this and that, something or someone, the same thing, the same man, is the source of all problems. Dính mắc vào ý niệm cái này hay cái kia, ai đó hay cái gì đó, cùng một thứ hay cùng một người, thì là nguồn gốc của mọi vấn đề. When you listen to my teaching, liking or disliking or thinking as this teaching may happen in your mind. Mà nghe các cái bài pháp của tôi thì thích hay không thích, hay nghĩ rằng lời dạy này có thể diễn ra trong tâm của quý vị. In fact, my teaching is not something, just present moment, impermanent nature or rising and passing away process only. Trên thực tế thì lời dạy của tôi không phải là cái gì đó, mà chỉ là bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại, hay là tiến trình sinh và diệt mà thôi. Present moment impermanent nature or rising and passing away process is misunderstood as this teaching or that teaching, that person or this person, this place or that place, this time or that time. Bản chất vô thường trong khoảnh khắc hiện tại hay tiến trình sinh và diệt thì thường bị hiểu lầm rằng là lời dạy này hay lời dạy kia, người này hay người kia, nơi này hay nơi kia, thời gian này hay thời gian khác. Not knowing the truth of present moment impermanent nature or arising and passing away process is the cause of misunderstanding and attachment. Không biết về sự thật, không biết sự thật về bản chất vô thường trong khoảnh khắc hiện tại hay tiến trình sinh và diệt thì là nhân của sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. To detach from misunderstanding and attachment, we should not forget the truth of present moment impermanent nature in each of our actions. Để xả ly khỏi sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, chúng ta không nên quên sự thật về bản chất vô thường trong khoảnh khắc hiện tại, trong từng cái hành động của chúng ta. Mindfulness with the idea of this and that or someone or something or the same thing or the same person is not enough. Chánh niệm với khái niệm cái này hay cái kia, ai đó hay cái gì đó, cùng một người hay cùng một vật thì là chưa có đủ. The practice of mindfulness must be done with right understanding of present moment impermanent nature. Sự thực hành chánh niệm cần phải được làm với sự hiểu biết đúng về bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại. The present action of mindfulness itself is not something, not mind, not this or that, just present moment impermanent nature only. Bản thân hành động hiện tại của chánh niệm thì không phải là cái gì đó, không phải là của tôi, không phải là cái này hay cái kia, mà chỉ là bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại mà thôi. There is action, but which is doing only, not someone is doing. There is knowing, which is knowing only, not someone is knowing. Có hành động, nhưng đó chỉ làm mà thôi, không phải có ai đó đang làm. Có cái biết, nhưng đó chỉ là biết mà thôi, không phải có ai đó đang biết. There are objects to be mindful, but each object is not something just to use only, experience only. Đối tượng để chánh niệm, nhưng mỗi đối tượng thì không phải là một cái gì đó mà chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. If we are mindful, we can be aware of the action of recognizing, which is not something to use only, to experience only. Nếu như có chánh niệm thì chúng ta có thể hay biết được hành động của tưởng. Hành động đó thì chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không phải là cái gì đó. Because of mindfulness, awareness of volition, action and feeling may happen in the mind, which are also not something, just doing only. Not something or not someone is making this action. Nhờ có chánh niệm thì sự hay biết tưởng hoặc là hành thì cũng có thể diễn ra trong tâm. Điều này thì cũng không phải là cái gì đó, không phải là ai đó đang làm các cái hành động này, mà chỉ là làm mà thôi. Consciousness is also to use only, which is not something. There is not someone who knows. Thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải là cái gì đó, và không có ai đó đang biết. We can be mindful in our body, only hot and cold, hot or cold, cohesion or fluid, movement or stillness, hardness or softness only, which are to use only, to experience only, not something, not someone own them. Ta có thể chánh niệm trên thân, nóng hay lạnh, tan chảy hay kết dính, nặng hay nhẹ, cứng hay mềm, chuyển động hay đứng yên. Tất cả những cái đó thì đều chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không phải là cái gì đó, và cũng không phải là ai đó sở hữu những yếu tố đó. Only present moment impermanent nature is happening continuously and naturally. Có bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại là đang diễn ra một cách liên tục và tự nhiên. Present moment impermanent nature or rising and passing away process is happening all the time, never change. Because of seeing with attachment to this and that, something or someone, make us not to understand the truth. Bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại hay là tiến trình sinh và diệt thì đang diễn ra mọi lúc. Điều đó không bao giờ thay đổi. Do nhìn với sự dính mắc vào cái này hay cái kia, một ai đó hay cái gì đó làm cho chúng ta không hiểu được sự thật. This and that or something or someone, time and place are to use only, not to reject or attach. Cái này hay cái kia, ai đó hay cái gì đó, thời gian hay nơi chốn thì chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc, không phải để chối bỏ. By doing meditation and good deeds, we must try to be able to use in the right way, using only. Trong việc hành thiền và làm các thiện pháp, chúng ta cần phải cố gắng để có khả năng sử dụng theo cách đúng đắn, chỉ sử dụng mà thôi. Now we will meditate with right understanding for 20 minutes. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền với sự hiểu biết đúng trong vòng 20 phút. I have to teach what I did not teach before. You have to learn what you cannot learn before. We need to believe our action and trying to be doing only, using only. Tôi phải dạy những điều trước đây tôi không thể dạy. Quý vị cũng phải học những điều trước đây quý vị không thể học. Chúng ta cần phải tin tưởng vào hành động của mình và cố gắng chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi. We will stop this session with mindfulness. Chúng ta sẽ kết thúc thời pháp thoại và thời thiền chiều nay tại đây trong chánh niệm.